Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, Vấn Thiên Chi Đao. Ra tay đi. Tiết Ngôn cùng Thái Uyên đối diện, hai người đều là bắn ra mạnh mẽ khí thế, tiên thiên luyện khí cấp độ. Hô kéo, cương phong cuốn ngược phân tán, còn lại 5 vị đệ tử chân truyền ánh mắt lấp lóe. Cũng không mong muốn quá sớm cùng hai vị này va chạm, liền từng người tìm vị đối thủ, túm 5 tụng 3 chiến thành một đoàn. Nghe nói Tiết huynh đao pháp hơn người, Thái Mỗ cũng muốn kiến thức một phen. Thái Uyên bàn tay hư nắm, một cây chiến binh trường côn hiển hiện ra, toàn thân thành cho trắng hai sắc, làm cho người ta cảm thấy trầm trọng cảm giác. Có thể, Tiết Ngôn gật đầu, một tay dò ra, trong phút chốc có đao minh vang vọng mà lên, leng keng mạnh mẽ một thanh trắng bạc trường đao hiển hiện ra, bị hắn nắm chặt, đây là hắn chiến binh. Một luồng khó nói khí thế ở giữa sân tràn ngập, hai người không nói, giống như đang đợi võ đài hai bên. 5 vị đệ tử chân truyền chiến làm một đoàn, kịch liệt vô cùng, lại vững vàng trưởng khống trụ khoảng cách, trước sau rời hai vị này thủ tịch đệ tử 10 trượng cự ly. Hô tương đương bỗng nhiên, có gió nổi lên, cuốn lên điểm điểm dáng đỏ, rất sáng mắt, tăng, bạch, chỉ một thoáng, hai bóng người động lóe lên một cái rồi biến mất, đao cương ngang trời. Trường côn lực đập va chạm ở trong chớp mắt trừ khử, leng keng sắt thép va chạm thanh âm vang vọng, hai bóng người lấp lóe không thôi, hóa thành hai đám cương phong ở giữa sân tàn phá. Tiết Ngôn trường đao vung rơi, như là biến thành người khác vậy, trầm mặc mà lạnh lẽo, đao thế dày nặng vô cùng, giống như đại giang đại hà đang dâng trào ở gào thét. Thái Uyên vững vàng ứng đối, trường côn múa thành một đoàn xám trắng gió xoáy, đem bốn phía che lấp, có ác liệt cương khí ở bắn ra. Hai người này, sợ là muốn tranh đấu một lúc rồi. Trưởng lão chỗ ngồi, Vương Đằng nhìn kỹ va chạm hai bóng người, tựa hồ rơi vào rằng co, nhưng ở trong cảm quan của hắn, Tiết Ngôn kia trong cơ thể, còn chất chứa càng đáng sợ sức mạnh, chưa từng bắn ra. Hắn nhìn lướt qua kia quen thuộc màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, lúc trước đánh bại 6 vị tiên thiên cảnh đệ tử chân truyền, cũng là dành cho hắn 600 điểm điểm tiến hóa. Lần này thi đấu, ngược lại cũng có thể làm cho hắn nho nhỏ thu hoạch một làn sóng. Ánh mắt rơi đi, giữa trường rằng co hai người tựa hồ phát sinh biến hóa mới. Thái Uyên không nguyện kéo dài thêm, trường côn bao phủ lên một tầng mông lung ánh sao. Phía sau có một hành tinh khổng lồ sáng lên, thiên cơ cao huyền, hắn bắn ra chân ý, muốn kết thúc trận này kích đấu. Thiên ý tự cổ cao nan vấn, Tiết Ngôn than nhẹ, hùng vĩ chân ý bộc phát mà lên, xa xôi thiên vấn, có thể vì đao hay không? Sau một khắc, kinh diễm hồ quang bắn ra, đó là một thanh trường đao, một thanh toàn thân trắng bạc trường đao, như vấn thiên, cắt phá trời cao, chém xuống. Thiên ý tự cổ cao nan vấn, đây là thiên đao, cũng là vấn thiên. Oanh, trường đao khoác rơi, cỗ kia đao ý mênh mông mà xa xưa, bao phủ toàn bộ đài cao. Có như vậy trong nháy mắt, 5 vị giao thủ đệ tử chân truyền động tác đều chậm hơn vỗ một cái, bị ảnh hưởng, mà trực diện đao này Thái Uyên, áp lực càng là khổng lồ. Hắn khuôn mặt đỏ lên, cả người cương khí đều vặn thành một luồng, bám vào trường côn, nộ đập mà dưới. Đây là thiên cơ phong một môn võ kỹ, gọi là tinh hà thập bát côn. Thái Uyên trực tiếp khiến sắp xuất hiện trong đó sát chiêu. Thiên hà cuốn ngược, trường côn như nhảy xuống biển, nắm vạn cân sức lớn nổ xuống. Oanh, keng keng, một luồng sóng khí liên miên mà lên, tự trên đài cao gào thét mà qua, tiếng kêu rên vang lên. Hai bóng người liền lùi lại, Thái Uyên thương càng nặng một ít, nắm chặt trường côn hai tay không ngừng được run, có giọt máu sa sút. Đùng cộc, Tiết Ngôn ngừng lại bước chân, khẽ mỉm cười, nắm chắc phần thắng, mặc dù có chút hao tổn, nhưng so với Thái Uyên mà nói đã là tốt hơn không ít. Hắn tóm lấy thời cơ chiến đấu, cả người đột tiến mà ra, trường đao lực chạm, muốn giải quyết đi tôn này đại địch. Cùng lúc đó, Năm vị chiến làm một đoàn đệ tử chân truyền cũng đánh ra chân hỏa. Có một vị đệ tử bị ba đạo thảo phạt đồng thời bắn trúng, trực tiếp ngã xuống lôi đài, bị đào thải. Còn lại bốn người thảo phạt càng thêm mãnh liệt, đã từ bỏ phòng thủ. Chiến binh va chạm không ngớt, leng keng vang lên, bạch bạch bạch, trường đao chém liên tục, vừa nhanh vừa mạnh. Thái Uyên nâng côn hoành ngăn, liên tục rút lui, chung quy là không địch lại Tiết Ngôn, bị đánh xuống lôi đài, thăng cấp vô vọng. Trưởng lão chỗ ngồi, Vương Đằng thu hồi ánh mắt, trận này thắng bại đã phân, không cần nhìn xuống rồi. Thái Uyên đã bị Tiết Ngôn đánh bại, còn lại bốn vị đánh ra chân hỏa đệ tử tự nhiên không để ý tới Tiết Ngôn. Bị đánh bại cũng bất quá là vấn đề thời gian. Trong lòng hắn tính toán, thi đấu sau, có muốn hay không tiêu tốn chút điểm tiến hóa đem bảy phong bảy mạch chân công dung hợp một lò. Không nói được có thể sáng tạo ra một môn ngũ hành cấp bậc thiên nhân công pháp. Đúng như dự đoán, không quá thời gian một nén nhang, Ất Tự Hào võ đài cũng chỉ còn sót lại Tiết Ngôn một người. Bốn vị kia đệ tử chân truyền chật vật rơi xuống ở dưới lôi đài. Có chút bất đắc dĩ, bọn họ chiến đến kịch liệt nhất một khắc đó, mỗi người đều đánh ra đòn mạnh nhất, không còn chống đỡ thủ đoạn, sau liền bị Tiết Ngôn một tay một cái vứt xuống lôi đài. Ất Tự Hào võ đài, người thắng, Thiên Tuyền Phong Tiết Ngôn. Hắn ung dung đi xuống lôi đài, trường đao thu vào đan điền, trở lại trong đám người. Tiết sư huynh, trong đám người, hai bóng người chạy tới. Văn Đạo, Thải Vi, hắn khẽ ồ lên một tiếng. Thông mạch cảnh thi đấu kết thúc rất nhanh a. Nhìn Diệp Văn Đạo kia dương dương tự đắc biểu tình, nói vậy là bắt người đứng đầu. Khà khà, Tiết sư huynh, ta đã là thông mạch cảnh thi đấu người đứng đầu rồi. Diệp Văn Đạo sờ sờ mũi, đầu ngẩng lên thật cao, một bức nhanh khen dáng dấp của ta, giống chỉ kiêu ngạo tiểu gà trống. Tiết Ngôn cười ha ha, vỗ vỗ đầu của hắn, ánh mắt lại không tự giác rơi xuống trưởng lão chỗ ngồi. Vị kia Vương Đằng đại sư huynh, cũng mới cùng Diệp Văn Đạo không chênh lệch nhiều đi. Hà, trưởng lão chỗ ngồi, Vương Đằng giống như có cảm giác, dương mắt nhìn lên, lãnh đạm ánh mắt rơi xuống trên người bọn họ. Vương Đằng sư, đại sư huynh, Diệp Văn Đạo quay đầu, làm cái mặt quỷ, ngược lại cơ Thải Vi, còn vẫy vẫy tay. Vương Đằng khẽ gật đầu, xem như là đáp lại, liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Những trận chiến đấu tiếp theo hắn cũng không chú ý, trên mấy tòa võ đài kia người thắng hầu như đều trong sáng vô cùng. Hắn chỉ cần chờ đợi trận chung kết đến, liền có thể Bính Tự Hào võ đài hỗn chiến. Sáu vị đệ tử chân truyền biểu hiện nghiêm túc, đều là ngưng thần nhìn đạo kia đeo kiếm bóng dáng. Thiên Quyền Phong, Kiếm Cuồng Tôn Sùng Vũ, làm trên võ đài này hung nhân. Tôn Sùng Vũ nhưng không có trì hoãn tâm tư, ánh mắt nhìn quét, tùy ý tìm cái địch thủ liền rút kiếm bổ tới, không chút do dự nào. Xui xẻo, Khai Dương Phong kia đệ tử chân truyền phẫn nộ nói câu. Chân ý bốc lên, chiến binh hiện ra, trực tiếp lấy ra toàn lực. Tôn Sùng Vũ không nói, ánh mắt từ đầu đến cuối đều là vô cùng bình tĩnh. Những địch thủ này, thực tại làm hắn không làm sao có hứng nổi. Hắn cần, là Vương Đằng như vậy, mạnh mẽ vô cùng thiên kiêu. Tăng tăng, kiếm cương phun ra nuốt vào. Đệ tử chân truyền kia liền năm chiêu cũng không từng chống qua liền bị đánh xuống lôi đài, thành cái thứ nhất bị đào thải. Còn lại năm vị đệ tử chân truyền im lặng không lên tiếng, cùng nhau hướng về Tôn Sùng Vũ đánh tới. Các loại sát chiêu bắn ra, ánh sao đầy trời, đáng chết. Tôn Sùng Vũ quát khẽ một câu, không ngờ tới sẽ có cục diện như vậy, bất cẩn rồi. Hắn biểu hiện có chút nghiêm nghị, trường kiếm trong tay điểm liên tục, kéo ra một đạo kiếm cương màn che, tay trái ấn xuống, ánh sao uẩn đãng mà lên, hòa vào trường kiếm, chém ra mấy đạo óng ánh vết kiếm. Ầm ầm ầm, tiếng vang trầm nặng vang vọng. So với Vương Đằng mà nói, Tôn Sùng Vũ liền có chút chật vật. Năm vị đệ tử chân truyền vây công, làm hắn có chút kiềm chế, nhưng cũng may hắn kiếm thuật cao siêu, vẫn cứ đuổi theo một vị đệ tử đánh. miễn cưỡng chịu hai quyền đem đối phương bổ xuống lôi đài. Còn lại bốn vị đệ tử liền dễ giải quyết nhiều. Hắn mỗi lần chỉ nhằm vào một người. Kiếm không thất bại, Lẫm Liệt Xâm Hàn. Rốt cục ở quấn đấu lâu chừng nửa nén nhang đem mấy người hết mức đánh xuống lôi đài. Bắt thắng lợi, đại khái ba chương bên trong liền có thể thu đuôi thi đấu. Sau đó dẫn ra nguy cơ. Đi ra thiên rồi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.